Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, Long Đảm Phi Hoa Kiếm. Hàng loạt nghi thức rườm rà đi qua, Diệp Hiên chính thức trở thành chân vũ, lưu ly hai đại thánh địa thánh chủ, đồng thời hướng về thế nhân tuyên bố, hai đại thánh địa sát nhập, cải thành Tu La Thánh Địa. Sau đó chính là tiếp nhận tứ phương thế lực yết kiến. Chào mừng, Diệp Hiên ngồi ngay ngắn ở thánh chủ vị trí. Diệp Vô Đạo chờ trưởng lão phân chạm hai bên. Bạch Vũ tại thoái vị về sau, tự động trở thành thái thượng trưởng lão. Lúc này cũng là đứng trang nghiêm tại Diệp Hiên bên cạnh thân. Ngay cả cung cảnh cái này trung thiên vực hâm sai, niết bàn cảnh phong hào hoàng giả cũng yên lặng nhìn xem hết thảy. Ở thời điểm này, toàn bộ Thương Lan đại lục phong quang nhất người chính là Diệp Hiên. Cho dù là hắn, cũng không dám cướp kỳ phong thái. Đã cải thành Hiên Viên Điện trong đại điện, các đại thế lực người cơ hồ toàn bộ đến đông đủ. Rậm rạp chằng chịt quỳ xuống một mảnh. Chư vị, xin đứng lên đi. Diệp Hiên nhàn nhạt âm thanh vang lên. Tạ thánh chủ. Đám người tạ ơn về sau, vừa rồi đứng người lên, Cơ Tuyên vừa sải bước ra, khom người nói, Đại Chu Vương Triều hiến Huyền Dương phá trướng thảo một gốc, thượng phẩm huyền tinh 10 vạn, lấy chúc thánh chủ đăng vị, mỗi một đời thánh chủ đăng cơ về sau, tứ phương thế lực đến chúc, đều sẽ có dâng tặng lễ vật khâu, Cơ Tuyên âm thanh vang lên về sau. Trong điện nhất thời phát ra một trận cực nhẹ hít vào khí lạnh âm thanh. Lại là Huyền Dương phá trướng thảo. Đây chính là chân chính thiên tài dị bảo a. So với âm dương lưỡng cực tốn đến. Không kém chút nào. Không tệ. Huyền Dương phá trướng thảo danh xưng đột phá võ kỹ bình phong. Có thể làm cho bất kỳ vũ kỹ nào vô điều kiện tăng lên một cái cấp độ. Cái này thần vật tại toàn bộ Thương Lan đại lục cũng sẽ không vượt qua 5 ngón tay số lượng. Đại Chu Vương chân là đại thủ bút, thậm chí ngay cả cơ gia lịch đại chân tàng Huyền Dương phá trướng thảo đều hiến đi ra. Xem ra hắn đối mới thánh chủ phi thường nhìn kỹ a. Trong lúc nhất thời, đám người khe khẽ bàn luận lên, ngay cả chư vị trưởng lão đều kinh ngạc không thôi. Nghe nói lúc trước lưu ly thánh chủ thèm nhỏ dãi Huyền Dương phá trướng thảo đã lâu, nhưng Cơ Tuyên luôn luôn không có bỏ được đem nó lấy ra. Nhưng bây giờ Diệp Hiên mới vừa đăng cơ, Cơ Tuyên nhưng là chủ động đem Huyền Dương phá trướng thảo kính hiến đi ra. Đại Chu Vương có lòng. Diệp Hiên khóe miệng câu lên vẻ mỉm cười. Hắn biết rõ Cơ Tuyên cử động lần này là vì biểu trung tâm. Thử nghĩ lúc trước lưu ly thánh chủ ngấp nghé bao nhiêu thiên tài dị bảo. Hắn Diệp Hiên nhưng là khoanh tay mà được. Cái kia há không cho thấy Cơ Tuyên đối với hắn lòng trung thành. Phải xa xa vượt qua lưu ly thánh chủ. Huyền Dương phá trướng thảo cái này thần vật. Cũng chỉ có thánh chủ mới có thể xứng với. Tiểu vương cử động lần này bất quá là mượn hoa dâng Phật. Cơ Tuyên khiêm tốn nói. Một bên Diệp Đạm Phong tiếp nhận Huyền Dương phá trướng thảo, đồng thời ghi xuống, Cơ Tuyên lần nữa cúi người hành lễ, trở lại vị trí của mình, nhưng hắn nhìn về phía mọi người thần sắc, nhưng là vô cùng đắc ý. Lần này, hắn Cơ Tuyên kính hiến đồ vật, tuyệt đối có thể xếp tiến lên tam giáp. Ngay sau đó, Lý Thiên Tường cũng cất bước ra khỏi hàng. Lý gia kính hiến Long Đảm Phi Hoa Kiếm nhất chuôi, vì thánh chủ chúc, lại là một kiện không kém cỏi Huyền Dương phá trướng cỏ thần binh lợi khí. Đám người thấy thế cảm thấy đều khiếp sợ không thôi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao Cơ Tuyên cùng Lý Thiên Tường tựa hồ mọi loại nịnh bợ tân nhiệm thánh chủ dáng vẻ? Còn lại thế lực người, nhao nhao nổi lên nghi ngờ. Phải biết bất kể là năm đó Bạch Vũ vẫn là lưu ly. Hai người bọn họ đăng cơ thánh chủ thời điểm. Tất cả thế lực kính hiến đồ vật. đều không đạt được Huyền Dương Phá Trướng Thảo hoặc Long Đảm Phi Hoa Kiếm tầng thứ. Long Đảm Phi Hoa Kiếm, Diệp Hiên cũng hơi giật mình. Cái này Long Đảm Phi Hoa Kiếm cũng coi là Thương Lan Đại Lục trên thanh danh xa gần một thanh thần kiếm, mặc dù không so ra kém lúc trước chín đại kiếm đế để lại bội kiếm, nhưng cũng là truyền thừa từ thượng cổ kiếm thánh đồ vật. Chân quý vô cùng, từ một loại nào đó trong trình độ mà nói, Long Đảm Phi Hoa Kiếm so với Huyền Dương Phá Trướng Thảo muốn càng hơn một bậc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,